Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 915, Chu Tước Tộc Tổ Nãi Nãi. Chu Tước Tộc Trưởng sắc mặt xanh lét bên trong phiếm tử, lộ ra rất là phẫn nộ, ngẫm lại cũng thế, bị bản thân thuộc hạ bức thoái vị. Cái loại cảm giác này thật là quá oan uổng, quá khó tiếp thu rồi. Hắn trên trán nổi lên gân xanh, gắt gao đè nén bản thân nộ hỏa. Vương Đông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn hiện tại thật là không sợ hãi. Có năm đó, thiên hạ đại đồng, thánh chỉ nơi tay. Tính toán là toàn bộ Chu Tước tộc lão quái vật đều đi ra, cũng ngăn không được hắn. Thậm chí căn bản không dám cản hắn. Ta nếu là không giao đâu? Chu Tước tộc trưởng kiềm chế đến cuối cùng, ngược lại bình tĩnh mở miệng. Đừng quên, ta mới là tộc trưởng, có tư cách quyết định trong tộc chuyện lớn chuyện nhỏ. Đại trưởng lão một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Tước tộc trưởng dám mạo hiểm đại sơ suất mà vì đó. Bất quá hắn lại cũng không lo lắng. Không sai. Tộc trưởng đích thật là chúng ta Chu Tước tộc người cầm lái. Nhưng là xin ngươi đừng quên, còn có trưởng lão đoàn đâu. Chỉ cần trưởng lão đoàn đồng ý, liền xem như ngươi tộc trưởng tựa hồ cũng không thể vi phạm a. Đừng quên, đây là tổ chế, nếu như ai dám vi phạm, cái kia toàn bộ Chu Tước tộc chung kích chi. Hiện trường những người đều là trưởng lão đoàn. Rất hiển nhiên có tám thành đều duy trì đại trưởng lão. Cái số này cùng tỷ lệ tương đương hữu lực, có thể đem tộc trưởng quyền uy triệt để che lại. Hôm nay loại trang diện này, cơ hồ chính là chính biến khúc nhạc dạo. Làm can, Chu Tước tộc trưởng đột nhiên đứng lên, như là kình thiên bạch ngọc trụ, bạo phát ra uy nghiêm đáng sợ, làm cho cả đại điện đều tại mưa gió bên trong phiêu diêu. Bản tọa nói không giao chính là không giao, muốn cầm trưởng lão đoàn tới dọa ta. Mơ tưởng, cục diện trong lúc nhất thời liền triệt để cứng đờ, mỗi người ánh mắt đều tại co vào, khí tức trở nên nguy hiểm, một trận Chu Tước cao tầng đại hỏa cũng mắt thấy là phải bắt đầu. Đúng lúc này hừ lạnh một tiếng truyền đến, cũng không phải là rất vang dội. Lại như cùng ở tại não hải bên trong nổ tung tinh thần, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, tất cả chủ trương giao ra Vương Đông những trưởng lão kia đều bị chấn há mồm ho ra máu. Phải biết có tư cách đi đến nơi đây, tu vi yếu nhất cũng là trưởng giáo cấp bậc, nhưng vô luận ngươi là tu vi gì, liền xem như đại trưởng lão đều cảm thấy mình trái tim tựa hồ bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm một thanh, khó chịu muốn chết. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn xem thanh âm truyền đến chi địa, thậm chí âm thầm tại điều động Chu Tước nhất tộc nội tình. Rất nhiều vương binh đều đang thức tỉnh. Các ngươi bọn này tiểu vương bát muốn làm gì? Còn thôi động vương binh đến âm thầm mai phục. Các ngươi đây là vô pháp, vô thiên, vô tôn, vô dài, muốn khi sư diệt tổ sao? Đại điện cửa chính vào một cái lão thái bà, nàng đã phi thường già nua, gù lưng lấy thân thể đi đường đều muốn chống ba tong. Chính diện xem xét chính là cái gần đất xa trời, gió thổi qua sẽ phải đảo lộn lão ẩu mà thôi. Nhưng khi ánh mắt của nàng nâng lên thời điểm lại có tinh quang chợt bắn. Hiện trường tất cả âm thầm muốn xuất thủ trưởng lão toàn bộ phun máu. Đại trưởng lão thụ thương càng nặng, trực tiếp bay ngang ra ngoài, đâm vào xa xa điện chủ phía trên, eo đều nhanh đoạn mất. Lão nhân gia sao lại tới đây? Một mực rất uy nghiêm Chu Tước tộc trưởng bỗng nhiên hốt hoảng đi xuống bảo tòa. Bước nhanh đi vào trước mặt lão nhân đỡ cánh tay của nàng. Bất hiếu tử tôn gặp qua tổ nãi nãi, người thật sự là rất bất tài. Ta Chu Tước nhất tộc sừng sững thông thiên đại thế giới nhiều năm như vậy, từ hồng hoang đến trung cổ, cho tới bây giờ chưa từng sinh ra người vô năng như vậy. không xứng chức phế vật tộc trưởng. Lão thái bà rất là không khách khí, liền đứng tại đại điện trung ương, mở miệng liền mắng Chu Tước tộc trưởng một máu chó phun đầy đầu. Nếu là Hồng Y nha đầu kia vẫn còn, đã sớm một trưởng đánh chết ngươi. Liền chút việc nhỏ đều xử lý không tốt, liên lụy lão bà tử cao tuổi rồi còn muốn ra chủ trì đại cục. Chu Tước tộc trưởng bị chửi một điểm tính tình đều không có, chỉ có thể cười rạng rỡ, không ngừng gật đầu. Một bên khác bị trọng thương tất cả trưởng lão cũng còn không hiểu ra sao, sờ không được đầu não đâu. Nhưng đại trưởng lão không giống a, hắn nhưng là cùng bây giờ tộc trưởng một thời đại nhân vật. Hiện trường liền nhận ra người tới này, bị hù thông thể lắc một cái, phù phù liền quỳ trên mặt đất, cơ hồ tè ra quần. Tôn Nhi gặp qua tổ nãi nãi. Đại trưởng lão một chán liền xử tại dày đặc trên mặt thảm, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Các ngươi bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng, còn không mau một chút thăm viếng tổ nãi nãi. Nghe được đại trưởng lão mở miệng, hiện trường rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn. Đại trưởng lão bị hù không nhẹ, não hải bên trong tất cả đều là liên quan tới này một vị quát tháo phong vân lịch sử. Năm đó làm việc thật là tàn nhẫn thiết huyết. Đại trưởng lão muốn giải thích lại bị lão thái bà ngang ngược đánh gãy. Được rồi, lão bà tử tới đây không phải nghe các ngươi bọn này tiểu bì hầu tử cãi cọ đấu võ mồm. Chuyện của các ngươi vẫn là từ các ngươi đến giải quyết. Bất quá lão bà tử ta vẫn còn muốn cảnh cáo các ngươi một câu. Ta Chu Tước nhất tộc chưa từng yếu tại người, càng không sợ tại ngươi. Ngươi có thể làm chút thủ đoạn, nhưng người nào nếu là vượt qua ranh giới cuối cùng, liền phải chết. Lão thái bà thân thể khẳng kheo bên trong bộc phát ra một cỗ hồng hoang mãnh thú sức mạnh đáng sợ. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là làm cho cả đại điện bên trong Chu Tước trưởng lão mồ hôi đầm đìa, choáng váng, đặc biệt là bi thương đại trưởng lão. Lại lần nữa bay ngang ra ngoài, triệt để đem cái kia một cây cột cung điện đụng gãy. Tiếp lấy đập vào trên vách tường, nội tạng đều rách ra, kinh mạch xương cốt đều là rối tinh rối mù. Tốt, lão bà tử lần này chủ yếu là đến mang đứa bé này đi. Lão thái bà đi tới Vương Đông trước mặt, run run rẩy rẩy nắm lấy hắn bàn tay. Đi, hảo hài tử, tuân mệnh. Tổ nãi nãi, lần này Vương Đông vô cùng thuận theo, mang trên mặt cung kính, đi theo lão thái bà bên người rời đi nơi đây, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Chu Tước tộc cao tầng cường giả. Người đều bị mang đi, còn nghị cái rắm a, mà lại đại trưởng lão tính cả hắn nhất hệ người đều bị đả thương nặng. Từng cái nào có tâm tư lại đi đối phó Chu Tước tộc trưởng. Chỉ có thể đầy bụi đất ai về nhà nấy đi. Xú tiểu tử, ngươi thật đúng là lớn mật a. Chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi, tại ta Chu Tước trong tộc đừng bảo là Vương Đông cái tên này sao? Lão thái bà cười khanh khách nói ra, ngươi còn dám tuyên dương khắp trốn. Vương Đông ngượng ngùng cười một tiếng, ta lúc đầu cũng nghĩ giấu giếm tới, nhưng đến một lần ta liền phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Quý tộc những cái kia lão yêu quái, lão quái vật rất nhiều đều đoán được cái gì. Dứt khoát, ta liền không che giấu. Vậy ngươi đến cùng là Tử Khí công tử đâu? Vẫn là Trung Cổ tử đế? Lão thái bà một đôi mờ nhạt con mắt trở nên phá lệ sáng tỏ, như là hai viên màu đỏ mặt trời, có thể xem thấu hết thảy hư ảo. Ngươi cũng không nên gạt ta lão thái bà a. Ta là Trung Cổ tử đế, Tử Thiên cung chủ nhân, Trung Cổ đệ nhất cường giả. Tiểu tử Vương Đông, bái kiến tổ nãi nãi. Vương Đông đối đãi vị này lão người đặc biệt thẳng thắn cùng cung kính. Phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Thật là ngươi, hảo hài tử, ngươi quả thật không chết a. Để cho ta lão thái bà lo lắng nhiều năm như vậy, cũng làm cho cái kia nha đầu chết tiệt kia thương tâm rơi lệ nhiều năm như vậy. tiểu tử ngươi, không địa đạo a. Lão thái bà run rẩy đem Vương Đông cho đỡ lên. Thật tốt, thật là một cái hảo hài tử a. Lần này ta nhìn ngươi nền móng chắc dựa vào Thiên Tư Kinh diễm cái thế, sao trung cổ thời đại ngươi còn muốn vượt trội bất phàm a. Tổ nãi nãi qua khen. Vương Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Phía ngoài Tử Khí công tử cũng là ta giả trang một thân phận khác. Hiện tại ta lại tự giới thiệu gọi là Vương Đông, lại thêm ta bộ này khuôn mặt, nghĩ đến những lão quái vật kia căn bản sẽ không đem ta hướng tử đế trên thân dẫn, nhiều lắm là sẽ cho rằng ta là tử đế dòng dõi hậu nhân. Càng ngồi vững ta Tử Khí công tử thân phận, cho nên ta mới tùy tiện liền Vương Đông kêu. Lão thái bà nếp nhăn đầy mặt đều trở nên phá lệ nhu hòa, giãn ra, nàng trên dưới dò xét Vương Đông, càng xem càng là hoan hỉ. Ngươi cái này tiểu mao hầu tử, này tấm quỷ linh tinh đầu óc vẫn là một chút cũng không thay đổi a. Hai người cất bước đến một tòa tiểu thế giới bên trong. Nhà tranh, hàng rào trúc, ba lượng đi luống rau, một bàn hai băng ghế một bình trà, một già một trẻ ngồi ở chỗ đó đàm thiên luận địa. Tung hưởng thiên luân, vui vẻ hòa thuận, vị này lão thái bà Vương Đông thật là quá quen. Hắn chính là Vương Đông Khuynh Thành Hồng Nhan Hồng Y tổ nãi nãi. Tại Chu Tước trong tộc bối phận cực cao, sống không biết bao nhiêu năm, đã từng nhiều lần bản thân phong ấn, lại phá phong mà ra, lưu lại nhất đại uy danh. Trung cổ thời kỳ lão thái bà xuất thế, cam tâm hồng y hộ đạo giả. Khi đó Vương Đông trong lúc vô tình gặp được mỹ nhân đi tắm, đều bị lão thái bà này cười mỉm nhìn ở trong mắt. Hơn nữa còn đang cực lực tác hợp hai người. Tại Vương Đông còn nhỏ yếu thời điểm nhiều lần nhận được chiếu cố cho nàng. Thậm chí Vương Đông cảm thấy nàng tựa như là bản thân chân chính tổ mẫu. Đối với mình thật là quá cưng chiều, rất ưa thích, đến mức ngay cả Hồng Y chính mình nói đều cảm thấy ăn dấm. Có đến vài lần Vương Đông hãm sâu tình thế nguy hiểm đều là bị vị lão nhân này cứu trợ. Thậm chí có một lần vì Vương Đông cùng một vị ma tộc chí tôn đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lưu lại khó mà khép lại bổn nguyên đau xót. Hồi tưởng lại quá khứ, Vương Đông trong lòng có nồng đậm chua xót. Hắn nhìn ra được, hiện tại lão nhân đã còn lâu mới có được năm đó phong thái. Thương thế quá nặng nề, mà lại quá già nua, quấn quanh nồng đậm tử khí căn bản trốn không thoát hắn thiên nhãn. Tổ nãi nãi, ngươi làm sao xuất quan? Có phải là không có đầy đủ thần thạch rồi? Không có quan hệ, ta hiện tại trong tay chấp trưởng tử đế thánh chỉ, ta có thể giúp ngươi một lần nữa bản thân phong ấn. Vương Đông cho lão nhân châm trà, cái mũi chua xót khóe mắt có ướt át vệt nước mắt. Cho ta 500 năm thời gian, ta nhất định một lần nữa thành tựu đại đế cảnh giới. Đến lúc đó cho ngài trị thương. Nếu như đại đế còn không được, ta liền thành thần, thành thần vương, nói cái gì ngốc nói đâu. Người đứa bé này, con mắt vẫn là độc ác như vậy. Lão tổ mẫu cười mỉm, rất là hòa ái, ta đã không phong được. Từ trung cổ sơ kỳ đến bây giờ, đã bao nhiêu năm, sinh tử luân hồi vốn chính là đại đạo cố định, nhân lực sao có thể thắng thiên a? Lão thái bà ta không phải tiên nhân, cho nên không thể tránh khỏi cái chết. Ta cùng đỏ nha đầu nói qua, ngươi cũng không cần bi thương. Vương Đông có vẻ hơi chán nản mệt mỏi, không đành lòng nhìn thấy năm đó đối với mình tốt như vậy lão nhân cứ như vậy chết đi. Hắn còn muốn làm cố gắng cuối cùng. Tổ nãi nãi, lại sống thêm 2 năm cũng tốt a, luôn sẽ có biện pháp. Không được, đại nạn đã đến, cùng chết già ở giường bệnh phía trên, ta tình nguyện chết tại gió tanh mưa máu xung phong trên đại đảo. Đó mới là ta hẳn là có kết thúc lễ ăn mừng. Dù sao năm đó ta thiết nương tử danh hào cũng không phải gọi không. Vương Đông đầu đột nhiên giơ lên, Không thể nào, tổ nãi nãi, ngài chẳng lẽ muốn chiến? Không chỉ là chiến, bà ngươi ta còn muốn đại khai sát giới. Giết một cái thông thuận tâm ý, giết một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giết một cái sáng sủa càn khôn. Ha ha ha, làm ta kết thúc tạ lễ, đương nhiên muốn long trọng một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?